Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, chương 1782, một kiếm. Peter lúc này hạ lệnh, tiếp tục đi tới, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người lấy ra vũ khí, một hàng sáu người vượt qua đội xe đi đến phía trước. Lúc này thời điểm, rừng rậm xuất hiện động tĩnh, đám ma vật dần dần hiện thân, có 15 con thân cao cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm sinh vật. Vây quanh 6 cái to lớn sinh vật, cái trước là tên là Goblin Á nhân loại, siêu siêu vẹo vẹo trên mặt có bằng phẳng cái mũi, miệng to như chậu máu bên trong có 2 khỏa nổi bật răng nanh. Da thịt là sáng ngời màu trà. Một đầu lung ta lung tung dơ bẩn tóc đen giống như là bị sáp chải tóc cố định. Trên thân quần áo rách nát, không biết là làm bẩn vẫn là nhuộm màu duyên cớ. Hiện ra đốt cháy khét màu trà. Bên ngoài mặc lên thuộc da chế thô giáp da thú làm khải giáp. Một tay cầm thiết bổng, một cái tay khác cầm lấy tiểu thuẫn. Số lượng ít to lớn sinh vật. Thân cao chừng tại 250cm đến 300cm. Cái cằm trên diện rộng hướng về phía trước nổi bật bộ dáng. Xem ra có chút si ngốc. Bắp thịt nhô lên cánh tay lớn mạnh như đại thủ. Tăng thêm khom lưng lưng còng. Tay đã nhanh muốn đụng tới mặt đất. Tay cầm to lớn lang nha bổng. Chỉ có phần eo quấn lấy không có thuộc gia chế gia thú. Thân thể rất thúi. Tựa hồ liền khoảng cách xa như vậy đều nghe được, mọc ra vô số thịt vưu ra thịt hiện ra đốt cháy khét màu trà. Phong phú ngực cơ cùng cơ bụng xem ra tương đương cường tráng. Theo bề ngoài sức phán đoán khí rất lớn, giống như cạo lông sau vặn vẹo đại tinh tinh là loại xưng là thực nhân ma á nhân loại ma vật. Tô Dương một đoàn người tới gần, Goblin cùng thực nhân ma trong mắt đều toát ra hung quang. Bọn họ lúc này gào thét chạy tới. Peter cau mày nói, số lượng hơi nhiều, xem ra không cách nào tránh đi chiến đấu. Lục Khắc Đường đặc biệt nói, ân, không sai, Goblin cùng thực nhân ma đặc tính là nhìn đến ít người lúc thì sẽ công kích. Phải nói có trí khôn sẽ chỉ lấy nhân số phán đoán lẫn nhau chiến đấu năng lực. Có hơi phiền toái, như vậy, Tô Dương huynh đệ. Peter nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương nói, làm sao? Peter nói, trước đó nói tốt một nửa một nửa. Bất quá bây giờ làm sao phân phối đâu? Tô Dương nói, giao cho ta à. Các ngươi đến đội xe nơi đó đi phụ trách bảo hộ đội xe. Peter nói, Goblin mặc dù chỉ là chút tiểu lâu la, nhưng thực nhân ma khí lực cực lớn. Nếu là tới chính diện tương đối, là vô cùng tiêu hao đấu khí. Tô Dương cười nói, không có việc gì, bọn gia hỏa này còn không cách nào đối với ta tạo thành quấy nhiễu. Các ngươi không cần lo lắng. Giải, bất quá chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy địch nhân tiến công. Sẽ tận lực theo bên cạnh hiệp trợ chiến đấu. Xin hỏi cần trợ giúp ma pháp sao? Tô Dương nói, không, không cần. Ta một người liền đầy đủ. Vậy thì thật là rất có tự tin đây. Sau khi bắt đầu liền biết, Tô Dương cười một tiếng, tiếp lấy đem lưng ở sau lưng đại kiếm quất ra, sau đó dục ngựa xông về phía trước. Phía trước thực nhân ma di chuyển lấy nặng nề bước chân chạy tới, không có chút nào vẻ sợ hãi, lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng gần. Thực nhân ma giơ lên lang nha bổng. Tuy nhiên Tô Dương trên tay kiếm 10 phần to lớn, nhưng là thân hình to lớn lại cầm lấy to lớn gậy gộc thực nhân ma. Phạm vi công kích vẫn tương đối lớn. Tại thực nhân ma động thủ trong nháy mắt, Tô Dương đã phát sau mà đến trước từ trên ngựa nhảy xuống. Giống như gió táp động tác, tiếp lấy càng nhanh tốc độ vung ra tay phải đại kiếm. Bạc ánh sáng màu trắng tàn ảnh giống như là chặt đứt không gian chợt lóe lên. Một kiếm kia quá mức làm cho người rung động, dù cho không phải chặt hướng mình, lại giống như là mắt thấy tử vong ngay tại bên cạnh mình, cảm giác làm cho người dùng mình. Chỉ dựa vào một kiếm thì lấy xuống tuần điểm, Tô Dương từ trên trời giáng xuống, theo trước mắt thực nhân ma chuyển qua hắn thực nhân ma. Giống như là đang chờ đợi Tô Dương rời đi, vừa mới thẳng đình đình đứng thẳng thực nhân ma đột nhiên thoáng cái theo ở giữa trán hướng xuống. Làm hai nửa, thẳng đình đình hướng nghiêng ngả đi, phun ra huyết dịch cùng nội tạng còn có phiêu tán bốn phía hôi thối. Nói rõ cái này tuyệt đối không phải tưởng tượng quang cảnh. Từ trên hướng xuống một đao cắt đứt, rõ ràng còn tại chiến đấu. Hai phe địch ta lại đứng im bất động, giống như thời gian tạm dừng đồng dạng yên tĩnh nhìn qua cái này tràn ngập bá lực kinh người quang. Cảnh, nhất kích tất sát, cho dù là thực nhân ma khôi ngô dáng người, y nguyên chạy không khỏi một phân thành hai vận mệnh. Hảo lợi hại, không biết là ai đang thấp giọng sợ hãi thán phục, tại lặng ngắt như tờ trên chiến trường lộ ra rõ ràng có thể nghe. Thật thật không thể tin, liền đấu khí đều không có thi triển, đây không chỉ có chỉ là cấp 5 chiến sĩ lực lượng A. Thực nhân ma cùng Goblin tiếp tục hướng Tô Dương tiếp cận. Phốc phốc, Tô Dương xông ra, một kiếm chém ngang, thực nhân ma nửa người trên không trung xoay tròn, rơi vào cùng nửa người dưới khác biệt địa phương, đó là chém ngang một đao cắt đứt. Tô Dương huynh đệ khí lực thật lớn, phốc suy phốc suy phốc phốc, kiếm quang chớp động, còn lại vài đầu thực nhân ma toàn đều không thể trốn qua một đao cắt đứt vận mệnh. Cái này thời điểm, Peter đột nhiên mở miệng nói, Tô Dương huynh đệ, còn lại Goblin thì giao cho chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Nghe nói như thế, Tô Dương lúc này dừng bước, làm lên người xem. Không có thực nhân ma, còn lại 10 cái Goblin đều vô cùng dễ dàng đối phó. Peter một hàng 4 người tiến lên, A Ngưu làm hàng phía trước nhục thuẫn, Ni Nạp phụ trách trị liệu. Peter cái này cận chiến chiến sĩ toàn lực tiến công, Lục Khắc đường đặc biệt thì phụ trách bắn tên trợ giúp. Peter tuy nhiên cũng là cấp 5 chiến sĩ, nhưng chiến đấu lại cùng Tô Dương có chênh lệch thật lớn. Vô luận là thân thủ vẫn là chiêu thức đều quá vụng về. Tại 4 người liên thủ phía dưới, Goblin trong nháy mắt thây ngang khắp đồng, không một may mắn thoát khỏi. Tại nồng đậm thi xú vị bên trong, đội xe tiếp tục hướng phía trước tiến lên, một đoàn người sóng vai mà đi. Ni Nạp than thở nói, Tô Dương huynh đệ thật rất lợi hại, mặc dù biết ngươi là đối với mình bản lĩnh rất có tự tin chiến sĩ, nhưng là không nghĩ tới lợi hại như vậy. Nghe đến Ni Nạp phát biểu, 3 người khác cũng ào ào đối Tô Dương mở miệng, quá lợi hại, đồng dạng thân là chiến sĩ, thật là khiến người sùng bái. Ngươi lực cánh tay là làm sao rèn luyện ra được, không phải chỉ là cấp 5 chiến sĩ à? Có các ngươi trợ giúp, chúng ta lần này nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dương cười nói, bất quá là trùng hợp thôi. Trùng hợp, Peter một đoàn người lộ ra cười khổ. Đi qua một trận chiến này, khiến người ta thật sâu trải nghiệm nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên câu nói này. Ta, loại trình độ này, mọi người nhất định có thể nhẹ nhõm siêu việt. Tô Dương câu nói này để Peter một đoàn người cười, khổ biến đến càng sâu. Peter bọn người không ngừng nỗ lực muốn trở nên mạnh hơn. Thu hoạch được thù lao cũng từ trước tới giờ không lãng phí. Tất cả đều dùng cho cường hóa chính mình. Chính là bởi vì là như vậy đồng bọn, mọi người mới có thể duy trì tốt đẹp giao tình. Nhưng là dù cho nhìn lại đi qua hết thảy nỗ lực, cũng vô pháp muốn như chính mình có thể cùng Tô Dương đến cùng một cái cấp bậc. Đối Peter bọn người tới nói, Tô Dương hiện tại chỗ đạt tới trình độ đối với bọn hắn tới nói đã là cực hạn. Cùng chính mình cùng một chỗ lữ hành cái này người, sau này đem lấy mọi người đều biết anh hùng thân phận. Trở thành đứng tại mạo hiểm giả đỉnh đầu vĩ đại nhân vật đi. Mọi người như thế tin tưởng vững chắc. Màn đêm buông xuống, đội xe trong rừng hạ trại, lửa trại dấy lên, một đoàn người vừa ăn lương khô một bên nói chuyện phiếm lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.